Đan Võ Thần Tôn, chương 1050, người tiếp theo, liền là ngươi. Góc truyện audio.com, trên người hắn lóe lên một vệt màu bạc thiên địa chi lực ầm ầm vọt tới, ngưng tụ tại thân tinh quang hóa giáp, sáng chói chói mắt Chu Thiên Ngạo trong mắt lóe lên một vệt tức giận, phẫn nộ quát. Diệp Tinh Hà, ngươi quá mẹ nó càn rỡ, ta cái này làm thịt ngươi. Trên người hắn sát ý lẫm liệt hung hăng oanh trúng Diệp Tinh Hà mặt. Phanh, một tiếng vang trầm, Chu Thiên Ngạo nắm đấm tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà mặt phía trên. Đông, mà Diệp Tinh Hà trên thân phát ra một hồi tiếng ngâm khẽ, dường như cổ trung khẽ kêu. Màu bạc tinh quang sáng chói, ví như gợn sóng, từng vòng dập dờn mở. Chu Thiên Ngạo con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức cảm giác một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến, bị đẩy lui mấy mét. Cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, nắm đấm đều nứt toác ra. Tiểu xúc sinh này, thân thể quá cứng. Thấy một màn này, dưới đài phát ra trận trận tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà mạnh mẽ tiếp nhận Chu Thiên Ngạo một quyền, vậy mà lông tóc không hư hại. Chu Thiên Ngạo có thể là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu cao thủ, cứ như vậy bị đẩy lui. Khủng bố, Diệp Tinh Hà thực lực quả thực khủng bố. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, nhiều một tia kính sợ. Mộ Vân Lâm cũng là cho mày, sắc mặt âm trầm nhược thủy. Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức nhíu mày cười khẽ. Chu Thiên Ngạo, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi thân thể mạnh mẽ, liền có thể chịu đựng được. Chu Thiên Ngạo mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ cao giọng hét lớn. Tiểu xúc sinh, quyền kế tiếp ta định muốn ngươi chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, bay lên, cái kia màu xanh lá thần cương, dường như đầy trời dây leo, bỗng nhiên hướng Diệp Tinh Hà bao phủ tới. Màu xanh lá thần cương ngưng tụ thành dây leo phía trên, trải rộng gai nhọn, hung hăng đâm về Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà không tránh không né, mặc cho cái kia dây leo quấn quanh mà lên. Chu Thiên Ngạo thấy này, càn rỡ cười to. Tiểu xúc sinh, ta này vạn dây leo phược long quyền, có thể hấp thu ngươi thần cương. Đợi cho ngươi thần cương mất hết thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Mà Diệp Tinh Hà lại mặt không đổi sắc lắc đầu cười khẽ. Chu Thiên Ngạo, ngươi thật là một cái phế vật. Ta đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi ta. Chấm, dứt lời, hắn thân thể chấn động bỗng nhiên sáng lên ánh bạc. Hào quang mãnh liệt, sáng chói tinh quang lưu truyền, như thiên hà rơi xuống. Phá cho ta, chấm, chỉ nghe Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trên người cơ bắp bỗng nhiên phồng lên, cao cao nổi lên. Sau đó, phanh, một tiếng, dây leo hư ảnh, đều vỡ nát. Thấy này, Chu Thiên Ngạo trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, lảo đảo rút lui hai bước. Không, không có khả năng, người bị vạn dây leo phược long quyền đả bên trong, làm sao có thể bình yên vô sự. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, người chết không cần biết lý do. Sau một khắc thân hình hắn nổi lên, một quyền đánh phía Chu Thiên Ngạo lồng ngực. Đại Phạm Thiên Huyền Hòa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ hai Tu La Đọa Thiên. Thần cương tuôn ra, ngưng tụ thành một đen một vàng, Phật Đà cùng Tu La hai đạo hư ảnh. Kim Viêm cùng Hắc Viêm hai đạo huyền hỏa xoay quanh mà ra, trong nháy mắt bao trùm Diệp Tinh Hà nắm đấm. Chu Thiên Ngạo chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, huyền hỏa thần quyền đã ầm ầm mà tới. Muốn giết ta, hắn diện mạo dữ tợn nhấc lên hai tay, gầm thét một tiếng. Góc truyện audio.com, không có khả năng, màu xanh nhạt thần cương bỗng nhiên tăng vọt bao phủ toàn thân. Vô chi sâu kiến, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hung hăng đánh vào Chu Thiên Ngạo trên hai tay. Oanh, một tiếng, một quyền này hung hăng đập chúng, hình như có phá vỡ núi đảo ngọn núi hoai. Trong chớp mắt Chu Thiên Ngạo trên người màu xanh lá thần cương, nát vụn. Quyền thế không giảm, đánh vào Chu Thiên Ngạo trên lồng ngực. Bành, một tiếng vang nhỏ, máu bắn tung tóe. Chu Thiên Ngạo đúng là bị một quyền oanh thành bột mịn. Đầy trời huyết vũ tung bay bay là tả mà rơi. Ta Diệp Tinh Hà theo không nuốt lời. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đứng ở trong huyết vũ, lạnh giọng nói. Ta nói qua, sẽ một quyền oanh sát ngươi. Dưới đài mọi người một mảnh ngạc nhiên, lặng ngắt như tờ. Sau một khắc trong đám người bỗng nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đinh tai nhức óc, Chu Thiên Ngạo có thể là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, cứ như vậy bị Diệp Tinh Hà một quyền giết đi. Diệp Tinh Hà quá kinh khủng, hắn đến cùng là dạng gì thực lực, ta cảm giác khóa này người mới bên trong, là thuộc Diệp Tinh Hà tối cường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, vẻ kính sợ càng sâu. Mà lúc này, Mộ Vân Lâm cho mày, trên mặt mây đen răng đầy. Họ Diệp tiểu xúc sinh này, trưởng thành là gì nhanh như vậy, lại mang xuống, sợ là sẽ phải càng khó giải quyết. Hắn cúi đầu trầm tư, trong mắt hàn mang liên tục lấp lánh, sát ý tràn ngập. Đài bên trên, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, đưa tay chỉ hướng Mộ Vân Lâm. Mộ Vân Lâm, ngươi chờ. Người tiếp theo chết liền là ngươi. Mộ Vân Lâm vẻ mặt chấn nộ, gầm thét một tiếng. Diệp Tinh Hà, nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay. Ta Mộ Vân Lâm từ hôm nay thề, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mọi người chấn kinh sau khi càng là tò mò, dồn dập châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Diệp Tinh Hà làm sao cùng Mộ sư huynh giống như thâm cừu đại hận. Nghe nói là Diệp Tinh Hà đắc tội qua Vân Khởi Lan, Mộ Vân Lâm làm vị hôn thê ra mặt đã nhiều lần khó xử Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới Mộ Vân Lâm vậy mà ỷ thế hiếp người, làm bậy làm hạ Viêm Cung nhân vật phong vân. Mọi người lại nhìn về phía Mộ Vân Lâm thời điểm, trong mắt đã có một vệt dị dạng. Mà thanh danh của hắn cũng rớt xuống ngàn trường. Đều cút ngay cho ta. Chấm, Mộ Vân Lâm gầm thét một tiếng, bỗng nhiên quay người, bước nhanh rời đi. Diệp Tinh Hà hờ hững nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ta thực lực hôm nay, Mộ Vân Lâm đã chênh lệch không phải quá xa. Đối đãi ta hoàn thành cuộc thi đấu của người mới, liền hái được hắn đầu chó. Mà lúc này, dưới đài mọi người dồn dập hô to tên Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, hẳn là sẽ là khóa này tân nhân vương. Ta xem chưa hẳn, khóa này người mới bên trong, còn có mấy cái người mới thiên phú cũng không tệ, Diệp Tinh Hà chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Mọi người mặt đỏ tới mang tai, cãi lộn không ngớt. Đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà có thể là người mới vương, các ngươi không khỏi, cũng quá xem thường ta La Vân Hy. Nghe vậy, mọi người dồn dập quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy tại đám người phía sau, La Vân Hy vòng cánh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mọi người nhìn thấy hắn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, La Vân Hy có thể là rất lợi hại, sớm đã tiến nhập Thiên Viêm Thần Cương bảng. Góc truyện audio.com, ngay tại hôm qua, hắn khiêu chiến thành công, đã bay lên Thiên Viêm Thần Cương bảng thứ 82 tên. Mọi người nghe vậy, dồn dập hít sâu một hơi, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. La Vân Hy lộ ra cao ngạo nụ cười, khinh thường nói. Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng đánh bại một cái linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu phế vật liền rất lợi hại. Nói cho ngươi ta hiện tại đã là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Chấm, mọi người lại là một tràng thốt lên. Mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhàn nhạt lườm La Vân Hy liếc mắt quay người đạp không mà lên, hướng nơi xa đi đến. La Vân Hy cho mày, bước nhanh về phía trước ngăn lại Diệp Tinh Hà. Ngươi dám bỏ qua ta, chấm, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.